Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba, khục, đau đầu sau khi Vương Dã ho khan một tiếng. Đã thấy hắn nhìn vào Vân Hà phu nhân, mở miệng nói cái gì thấy hết thân thể của ngươi. Ta đó là vì cứu ngươi, là cho ngươi đẩy huyết qua cung. Lại nói, ta thế nhưng là giúp ngươi cha tìm hảo đồ đệ, còn thanh lý môn hộ. Ngươi sao có thể dạng này lấy oán trả ơn đây? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, lại có. Ngươi đừng quên thân phận của ta. Chỉ cần ta nghĩ, ta hiện tại liền có thể sát ta diệt khẩu. Nghe vậy, Vân Hà phu nhân mở miệng nói, ta đã làm xong thuộc hạ. Nếu ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thân phận của ngươi, ngươi đang uy hiếp ta. Lời vừa nói ra, Vương Dã trực tiếp cắt đứt Vân Hà phu nhân ngôn ngữ. Đồng thời, một cỗ uy thế lớn lao hướng về hắn mạnh mẽ ép đi. Chương 1188, thì ra là thế. Như thế uy áp vừa ra, nhất thời đang lúc thiên địa biến sắc. Chỉ thấy bốn phía cuồng phong trận trận, gào thét mà lên. Tại như là mã não trên mặt hồ cuốn lên trận trận sóng lớn. Dương mắt nhìn lên chừng mấy trượng độ cao. Hình như tiểu sơn, mãnh liệt mà lên. Đầu sóng trọng trọng đập vào ven hồ phía trên. Lập tức vỡ thành thiên đống tuyết tốn. Hắn tiếng to lớn rung động ầm ầm, chấn động tứ phương. Chính là xa xa cỏ trắng cùng đua tiếng chim nước bị tiếng này vang giật mình, vậy ý thức được uy hiếp to lớn. Dồn dập phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi đời sau vỗ cánh bay lên. Trong một chớp mắt, nguyên bản như là bức họa kim như hồ thuận dịp tràn đầy dữ tợn cùng khắc nghiệt. Liếc nhìn lại, rung động đến cực điểm. T. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vân Hà phu nhân hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Mắt phải thình thịch nhảy không ngừng. Chính là hô hấp của nàng, lúc này cũng khó khăn mấy phần. Thánh quân giận dữ, thiên địa biến sắc. Trước mắt cảnh tượng như vậy, thật sự so với người tiên nổi giận còn kinh khủng hơn mấy lần. Ngay tại Vân Hà phu nhân trong lòng chấn kinh thời khắc, Vương Dã trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo. Kiếm của hắn chỉ một chút, một đạo kinh lực từ nàng một bên lướt qua. Cái này kinh khí mạnh lăng lệ hết sức. Tại chặt đứt hắn mấy sợi tóc đời sau, trực tiếp đánh vào sau người một khối lớn như vậy trên tảng đá. Theo một tiếng vang trầm. Cái này đá xanh bị oanh xuất một cái hai ngón tay tới rộng lỗ thủng. Hắn bốn phía hòa hợp hết sức, không có nửa phần vết nứt. Giống như bị thiên hỏa thiêu đốt qua đồng dạng, mang theo nhàn nhạt lưu ly cảm giác. Thấy một màn như vậy, Vân Hà phu nhân khiếp sợ tột đỉnh. Vương Dã một chỉ này kinh lực mạnh, dĩ nhiên thắng được lôi hỏa chi uy. Đừng nói là thân thể máu thịt. Chính là cái kia cương cân thiết cốt. Chịu một chỉ này cũng phải mất mạng tại chỗ. Ta bình sinh ghét nhất người khác uy hiếp. Ngay tại Vân Hà phu nhân chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm u truyền đến, liền bằng ngươi mới vừa rồi chi ngôn, ta liền có thể đưa ngươi tru sát tại chỗ. Nhưng mà xem ở Tiêu Mộc Vân bái phụ thân ngươi vi sư, cùng ngươi là đồng môn phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội. Hôm nay ngươi nếu không có cái hợp lý do thoái thác. Cái này kim như hồ một phương bích thủy, chính là ngươi nơi chôn xương. Nghe thấy lời ấy, Vân Hà phu nhân bờ môi run lên, đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm lại đọc truyền đến, lại có, ngươi làm những cái này chuẩn bị, trong mắt của ta cùng chê cười giống như. Nếu là ta nguyện ý, xóa đi ngươi toàn bộ Yên Vũ Trang vậy ở trong khoảnh khắc. Chớ nói chi là, ngươi những tiểu động tác kia. Nói ra, Vương Dã chỉ hướng lên trên một dẫn. Nhất thời đang lúc mây đen quét sạch, cuồng phong nhân lại, tử điện đi nhanh. Mà ngay tại giây phút này Vương Dã bàn tay hướng phía dưới vung lên. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo kinh lôi phá không mà xuống, trực tiếp đánh vào kim ngưu trong hồ. Một thoáng thời gian nhất đạo đầy trời hơi nước tràn ngập mà lên, phảng phất giống như mưa to giống như hắt vẫy mà xuống. Nhìn đến đây, Vân Hà phu nhân triệt để kinh hãi. Bàn tay tầm đó dẫn tới kinh lôi rơi xuống. Thủ đoạn như thế, đã ở thần tiên không khác. Đa tạ thánh quân. Trong lòng chấn kinh sau, Vân Hà phu nhân hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra, ta lần này ước chừng Thánh Quân đến đây, là muốn cầu Thánh Quân giúp ta giết một người. Giết người? Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, giết người đó. Ngọc Diện tiên tử, Lý Nhiên Sương. Lời đến nơi đây, Vân Hà phu nhân mở miệng đáp, thanh âm bên trong mang theo từng tia run rẩy. Là đạt thành như thế mục đích. Nàng nguyên nghĩ đến lợi dụng Vương Dã thèm muốn sắc đẹp tính tình tới vừa đấm vừa xoa, từ đó để cho mình chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cốc, nhưng là nàng căn bản không có nghĩ đến. Nàng kế hoạch tất cả, cũng đối Vương Dã không có ảnh hưởng chút nào. Mới vừa rồi vậy để cho người nghẹt thở uy áp chạm mặt tới thời điểm. Nàng mới biết mình tiểu tâm tư tại tuyệt đối lực lượng trước mặt có bao nhiêu buồn cười. Ngọc Diện tiên tử, Lý Nhiên Sương. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, chính là cái kia tự luyến vô cùng sao sao ma. Ngươi giết nàng làm cái gì? 20 năm trước ta cùng với phu quân cùng nhau sáng lập Vân Hà trai. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Vân Hà phu nhân ung dung nói ra, lúc đó sinh ý phát triển không ngừng. Chính là cái này Lý Nhiên Sương. Lời đến nơi đây, Vân Hà phu nhân nhướng mày, bằng thêm mấy phần hận ý, nàng lấy thuốc mê bắt đi phu quân ta, đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Cho nên, ta muốn mời Thánh Quân vấn xuất phu quân ta tung tích. Lại giết cái này Liêu. Nói ra, Vân Hà phu nhân nghiêm túc quần áo cúi đầu liền bái, lộ ra vô cùng cung kính. Bắt đầu bộ dáng cùng mới vừa rồi so sánh quả thực tưởng như hai người. Thì ra là thế. Nhìn trước mắt quỳ lạy Vân Hà phu nhân, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Mẹ! Dọa lão tử nhảy một cái. Vốn cho rằng là hắn mẹ phong lưu nợ. Kết quả là cầu lão tử làm việc. Bất quá lại nói trở về. Qua 20 năm cái này Vân Hà phu nhân còn tại tìm kiếm mình phu quân. Thậm chí không tiếc tìm đến mình. Như thế cách làm, thực cũng đã Vương Dã sinh ra mấy phần kinh ý. Mà thôi! Nghĩ đến nơi này. Vương Dã thở dài, bây giờ thời đại này, vong ân phụ nghĩa cùng mẹ nó đánh giám một dạng đơn giản. Khó được ngươi có thể nghĩ đến ngươi phu quân nhiều năm như vậy. Nể tình ngươi có cái này tình nghĩa, hôm nay ta thuận dịp tha cho ngươi một mạng. Chỉ bất quá cái này Lý Nhiên Sương hành tẩu giang hồ nhiều năm, tới vô ảnh đi vô tung, hành tung không thể phỏng đoán. Còn nữa sự tình qua đi 20 năm, ngươi phu quân còn sống hy vọng rất là mong manh. Ngươi đến không bằng. Bất luận như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không giống Vương Dã nói hết lời, Vân Hà phu nhân mở miệng nói ra, lại có, ta đã bỏ ra nhiều tiền dò thăm Lý Nhiên Sương ít ngày nữa liền sẽ lại đến Kim Lăng. Như Thánh Quân có thể thay ta chém giết cái này tặc. Lời đến nơi đây, Vân Hà phu nhân khẽ cắn môi son giống như đã quyết định hết sức quyết tâm ta. Nguyện mặc cho Thánh Quân bài bố. A, à, nghe được Vân Hà phu nhân ngôn ngữ. Vương Dã phát ra một tia ngoạn vị thanh âm. Đã thấy hắn mục quang đánh giá Vân Hà phu nhân có lồi có lõm dáng người. Cả người dùng ngón tay nhấc lên cằm của nàng, héo rút nói quả nhiên là mặc ta bài bố. Nói chuyện thời điểm, Vương Dã còn nhịn không được liếm môi một cái. Là. Nhìn vào Vương Dã nụ cười bỉ ổi, Vân Hà phu nhân trọng trọng gật đầu một cái, chỉ cần Thánh Quân đáp ứng. Ta thuận dịp mặc cho Thánh Quân bài bố, tuyệt không nuốt lời. Có ý tứ. Nghe vậy, Vương Dã thần tình trên mặt càng ngày càng hèn mọn, đã như vậy, ta và ngươi phải 1000 lượng hoàng kim, ngươi vậy sẽ không cự tuyệt rồi. Không, ai? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vân Hà phu nhân cả người không khỏi sững sờ, 1000 lượng hoàng kim. Trước đó nàng bị Vương Dã nhìn sạch sành xanh thời điểm, liền cho rằng Vương Dã là thèm nhỏ dãi thân thể của hắn. Lần này nàng còn tưởng rằng Vương Dã sẽ đưa ra thất thường gì yêu cầu. Nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã mới mở miệng thế mà 1000 lượng hoàng kim. Lấy nàng Yên Vũ Trang tài lực mà nói, 1000 lượng hoàng kim quả nhiên là chín châu mất sợi lông. Đương nhiên. Nhìn vào Vân Hà phu nhân thần sắc, Vương Dã mỉm cười, ngươi xuất 2000 lượng ta cũng là nguyện ý. Ngươi không yêu cầu ta hầu hạ ngươi. Lúc này Vân Hà phu nhân nhịn không được mở miệng nói. Chính ngươi nghe một chút. Người nói đây đều là cái gì hổ lang từ. Nhìn vào Vân Hà phu nhân bộ dáng, Vương Dã lườm một cái, ta thế nhưng là có tức phụ người. Lại giả thuyết. Nói ra, Vương Dã mặt mo đỏ ửng, con người của ta thích thụ động hưởng thụ, không thích ép buộc người khác. Chương 1189, Người soái A. Đuổi đi Vân Hà phu nhân, Vương Dã đắc ý đi Di Hồng viện đùa nghịch một vòng. Thẳng đến lúc trạng vạng tối mới khẽ hát về tới Túy Tiên Lâu. Vừa mới đi vào Túy Tiên Lâu, Vương Dã không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trong khách sạn kiềm chế hết sức. Triệu Bộ Đầu cùng Thần Bộ ngồi ở trước bàn. Hai người hai tay bàn tại trước ngực, cau mày. Trên một gương mặt viết đầy nghiêm túc. Tại hai người một bên. A Cát mấy người cũng hướng về Vương Dã quăng tới ánh mắt ngưng trọng. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn Vương Dã một trận không được tự nhiên. Các ngươi không đến mức A. Nhìn vào mọi người bộ dáng, Vương Dã nhếch mép một cái, ta không phải là ra ngoài xử lý một ít chuyện. Để cho các ngươi hơi khổ cực một chút nha. Các ngươi về phần cái Thần Bộ đại nhân cùng lão Triệu cho giày vò qua đây sao? Bọn hắn hai người cỡ nào bận bịu A. Nói ra, Vương Dã đặt mông ngồi ở trước bàn, liền đợi đến ăn cơm. Mưa gió tương lai, đại họa sắp tới. Ngay tại Vương Dã ngồi ở trước bàn nháy mắt, Thần Bộ mở miệng nói ra. Hắn ánh mắt sáng quắc, rơi vào Vương Dã trên người. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Thần Bộ ngày bình thường đều là khá là nghiêm chỉnh tồn tại. Như thế nào ngày hôm nay thần thần thao thao? Nghi hoặc sau khi, hắn nhìn về phía Triệu Bộ Đầu, đang chuẩn bị mở miệng hỏi chút gì. Nhìn thấy Vương Dã nhìn về phía bản thân, Triệu Bộ Đầu trực tiếp đứng lên. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, hạo kiếp sắp tới, đại họa lâm đầu. Cần có người xoay chuyển tình thế tại đã ngã, vịn tòa nhà đồ sộ đem chút hết. Nói ra, Triệu Bộ Đầu trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng chi ý. Bị Triệu Bộ Đầu như thế vỗ, Vương Dã trên mặt viết đầy mộng bức. Thần Bộ cùng Triệu Bộ Đầu lải nhải nói hồi lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, Thần Bộ, lão Triệu. Hai người các ngươi ngày hôm nay như thế nào thần thần thao thao? Cái gì hạo kiếp sắp tới loạn thất bát tao? Động, cái này trời còn chưa có tối chỉ thấy quỷ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt mộng bức. Không phải quỷ, là người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lúc này mở miệng nói ra, theo đáng tin tin tức. Ngọc Diện Tiên Tử Lý Nghiên Xương dĩ nhiên đến Kim Lăng. Đây chính là cái 10 phần nữ ma đầu, không chỉ có giết hại nam tính, hút nguyên dương. Tại đùa bỡn đủ đời sau còn đem hắn tàn sát tại chỗ, hết sức khủng bố. A Cát đè thấp cuống họng. Thanh âm nghe thâm trầm hết sức, trong đó rất có vài phần chính đạo nhân sĩ ý nghĩa. Người mẹ nó nói chuyện cẩn thận. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bại lộ, còn cố ý đè ép cuống họng. Ngươi mẹ nó mũi chó cắm hành ngươi giả trang cái gì đây? Nói chuyện thời điểm, Vương Dã trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Đây con mẹ nó thực sự là đuổi đúng dịp. Vân Hà phu nhân chân trước mới vừa tìm bản thân. Bây giờ Thần Bộ cùng Triệu Bộ Đầu cũng truyền tới tin tức về người nọ. Nhìn đến cái này Ngọc Diện Tiên Tử nháo bắt đầu phong ba quả thực không nhỏ a. T. Chịu Vương Dã một cái bạo lật đời sau. A Cát hít sâu một hơi, mọi người cái này nguyên một đám nghiêm túc không được. Ta đây không phải phối hợp cái này không khí khẩn trương nha. Phối hợp cái quỷ. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, cái gì đó tiên tử tới Kim Lăng quan chúng ta cái dám sự tình. Đây không phải còn có phủ nha sao? Phủ nha cũng không tiện quản a. Ngay tại Vương Dã lời nói thật thời điểm, Thần Bộ thở dài, cái này Ngọc Diện tiên tử hấp thụ nguyên dương luyện công, dĩ nhiên tuyệt tích giang hồ nhiều năm. Lần này tái hiện giang hồ, đã có nhân tiên cảnh giới. Nàng nếu là đi tới Kim Lăng, sợ rằng không người có thể kềm chế được nàng a. Đây không phải là còn có kiếm thánh đại nhân sao? Nghe vậy, Vương Dã nhịn không được mở miệng nói ra, hai người bọn hắn huynh đệ đều tại Kim Lăng, còn sợ cái chim tiên tử. Ai? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Thần Bộ thở dài. Hắn nhếch mép một cái, ta đi Di Hồng viện đi tìm bọn họ. Ta không sau khi vào cửa hai người là hoan thanh tiếu ngữ. Sảng khoái hết sức. Nghe xong phải bọn họ động thủ đối phó nhân tiên, hai người đều là vết thương cũ chưa lành, không cách nào sử dụng chân khí, lực bất tòng tâm. Đây không phải là còn có Trương đạo trưởng sao? Cốc! Lúc này Vương Dã tiếp tục vấn đạo. Tay chân lẩm cẩm, không động được. Thần Bộ nhấc phía dưới mí mắt, bất đắc dĩ nói, ba cái lão chơi đùa một cái tế một cái không biết xấu hổ. ôm người dì bà nương cùng mau muội chơi đùa thời điểm long tinh hổ mãnh, sắc mặt ửng hồng. Nói chuyện trừ ma vệ đạo chính là trên người bị thương, hành động bất tiện. Nói ra, thần bộ vỗ xuống mặt bàn. Lộ ra vô cùng tức giận. Ai nha, bình thường nha. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã thở dài, thiên hạ này chính là như vậy. Một mực tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác trên ngói xương. Đúng vậy a. Thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quý, nếu ngươi là kiếm thánh mà nói, ngươi sẽ ra tay sao? Đó là nhất định a. Ngươi đừng nhìn ta chỉ là nhất giới trưởng quý, nhưng là ta cũng có một khỏa hiệp can nghĩa đảm tâm địa. Đây cũng chính là ta không biết võ công. Bằng không thì nhất định trợ giúp các ngươi cầm xuống cái này cái gì tiên tử. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy chân thành. 3. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, thần bộ một bàn tay đập vào Vương Giã đầu vai, Vương trưởng quý, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đã như vậy. Cái này xoay chuyển tình thế tại đã ngã, phù đại hạ chi tướng khuynh trách nhiệm thì lạc ở trên thân thể ngươi. Trong ngôn ngữ thần bộ trên mặt viết đầy chờ mong. Lời vừa nói ra, Vương Giã mộng. Đợi lát nữa. Nhìn trước mắt thần bộ, Vương Giã mở miệng nói ra, xoay chuyển tình thế tại đã ngã, vịn tòa nhà đồ sộ đem chút hết. Ta. Nói ra, Vương Giã chỉ bản thân. Trên mặt tràn đầy hoài nghi. Đúng a. Lúc này một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, chúng ta tại Di Hồng Viện đụng phải một cái đại hòa thượng. Hắn nghe thấy chúng ta bị kiếm thánh cự tuyệt, thì cho chúng ta một bình độc dược. Nói loại độc này vô cùng lợi hại, chỉ cần đang hấp thụ nguyên dương thời điểm để cho nàng nuốt vào, bảo đảm có thể đem hắn đánh ngã. Chúng ta càng nghĩ, cũng là ngươi lừa nàng ăn vào thích hợp nhất nha. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy ý cười. Lời vừa nói ra, Vương Giã giật mình trong lòng. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách bọn họ trong miệng xả cái gì xoay chuyển tình thế tại đã ngã, vịn tòa nhà đồ sộ đem chút hết. Suy nghĩ cả nửa ngày, đám người này là chuẩn bị lấy chính mình làm mồi nhử. Đi dụ dỗ Ngọc Diện tiên tử ăn vào độc dược a? Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, vì sao là ta a? A Cát Trần Trùng Lý Thanh Liên bọn họ ba người không thể đi sao? Bởi vì ngươi soái a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát ba người miệng đồng thanh nói ra, lão mệt tiền, ngươi xem một chút ngươi. Cỡ nào điều kiện tốt a? Đó là dáng người thẳng tắp tướng mạo đường đường, tuấn lãng hết sức tư thế hiên ngang. Ngươi hướng cái nào một đứng, vậy liền như trong bầu trời đêm đom đóm. Xéo đi. Không giống ba người nói hết lời, Vương Giã khoát tay chặn lại, lúc này các ngươi nhớ tới khen lão tử. Đây chính là người tiên ma đầu. Ta muốn tử ở trong tay nàng làm sao bây giờ? Nói ra, Vương Giã xé ra cuống họng khóc tang nói, thực sự là ngày không có thiên lý người không nhân tính a. Ta mở khách sạn trêu ai ghẹo ai. Như thế nào cả đám đều nghĩ đến muốn ta đi chịu chết a. Thời gian này mẹ nó không có cách nào qua. Trong ngôn ngữ, Vương Giã kêu trời trách đất, khoa trương hết sức. Nhìn vào Vương Giã dáng vẻ, thần bộ sâu sắc một hơi. Chợt mở miệng nói, 500 lượng. Lời vừa nói ra, Vương Giã tiếng khóc đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt tiếp tục nói, quan phủ vậy xem mạng người như cỏ rác. Lão thiên gia ngươi mở mắt một chút a. 800 lượng. Lúc này thần bộ lắc lắc răng, mở miệng nói, tam pháp ti tiền bạc có hạn. Ta liền chỉ có thể cho nhiều như vậy. Thành giao. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã lập tức ngừng tiếng khóc. Chương 1190, tiên tử, đừng á. Bóng đêm như mực, lãnh nguyệt tựa như câu. Kim Lăng Thành đắm chìm trong bóng đêm bên trong. Một đầu yên tĩnh trên đường phố, Vương Giã một mình dạo bước tiến lên. Hắn thân mang một bộ trắng như tuyết tơ lụa trường sam. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Trong tay còn nắm một cái khá là lịch sự tao nhã quạt xếp. Nhìn một cái tướng mạo đường đường. Rất có vài phần nho nhã. Không phải. Ở sau lưng hắn bên ngoài trăm bước hẻm nhỏ bên trong, A Cát nhìn vào Vương Giã bóng lưng, mở miệng nói, chúng ta khoảng cách lão mê tiền có phải hay không có chút xa. Hiện tại hắn cùng chúng ta ít nhất cách trên dưới 100 bước khoảng cách. Nếu là phát sinh chuyện gì, chúng ta trước tiên cũng không cứu được hắn a. Trong ngôn ngữ, A Cát quay đầu nhìn về phía một bên thần bộ. Trên mặt viết đầy lo lắng. Lý Nghiên Sương là nhân tiên. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Thần Bộ mở miệng nói ra, cách quá gần nàng sẽ phát hiện chúng ta. Hơn nữa nàng hút khô rồi đối phương nguyên dương đời sau mới có thể hạ độc thủ. Cho nên trong thời gian ngắn Vương trưởng quỹ không có việc gì. Chỉ cần hắn ở thời gian này nội cho Lý Nhiên Xương hạ độc, liền có thể gối cao không lo. Lời vừa nói ra, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói có người đến. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một bóng người bay vút qua, thẳng tắp hướng về Vương Dã phóng đi. Thấy một màn như vậy, chúng nhân trong lòng không khỏi giật mình. Cũng không phải kinh hãi thân ảnh này tốc độ, mà là thân ảnh này dáng người uyển chuyển, lấy một bộ thủy sắc quần áo. Nhìn một cái bộ dáng xinh đẹp, có lồi có lõm. Quả nhiên là phong thái sai ước chừng, diễm lệ hết sức. Phảng phất giống như cái kia tiên nữ giống như. Hoắc. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, một bên A Cát nhịn không được mở miệng nói, đây chính là Lý Nhiên Xương. Quái xinh đẹp a. Không xinh đẹp có thể để Ngọc Diện tiên tử sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Thần Bộ mở miệng nói, nữ tử này cực độ tự luyến, không có chút nào liêm sỉ. Chuyên môn hút nam nhân nguyên dương luyện công. Gặp được cái kia thân hình cao lớn dung mạo anh tuấn, đều phải cẩn thận đùa bỡn cái 10 ngày nửa tháng lại giết. Sớm biết xinh đẹp như vậy còn không bằng để cho ta làm mồi nhử. Không giống Thần Bộ nói hết lời, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, liền như vậy tư sắc cùng bộ dáng. Tử ở trong tay nàng cũng đáng. Nói ra, Triệu Bộ Đầu liếm môi một cái. Trên một gương mặt còn mang theo vài phần hối hận ý nghĩa. Tỉnh lại đi lão Triệu. Liếc qua bên cạnh Triệu Bộ Đầu, Thần Bộ mở miệng nói ra, ngươi cái dạng này. Giống như bên đường liền bị sát. Không có mang về đi hấp thụ nguyên dương cần phải. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Mọi người thấy Triệu Bộ Đầu. Không khí hiện trường lâm vào một loại quỷ dị không tiện bên trong. Mọi người ở đây lâm vào không tiện, không biết như thế nào đánh vỡ thời điểm. Một cái thanh âm quyến rũ từ phía trước truyền đến, nhà đây là nơi nào công tử a? Đêm nay phong phơ phất, đêm lạnh như nước. Sao được một người ở đây đi dạo đây? Thanh âm này mềm mại đáng yêu tận xương, mang theo trận trận ma âm. Một mạch để người nghe, cốt đầu cũng trận trận mềm mại. Nghe được thanh âm này trong lòng mọi người giật mình. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Nhiên Xương dĩ nhiên tới tại Vương Dã trước người. Hắn cao giáo năm ngón tay khoác lên đầu vai của hắn phía trên. Một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó, mị thái hiển thị rõ. Bị Lý Nhiên Xương như thế một dựng, Vương Dã hai mắt sáng lên. Mẹ, dáng dấp rất xinh đẹp a. Vốn cho rằng cái này Lý Nhiên Xương là cái khó coi không chịu nổi sao sao ma. Không nghĩ tới lại là một như thế xinh xắn nữ tử. Cốc, lần này cái này mua bán gặp a. Ý niệm tới đây, Vương Dã si ngốc nói, vị tiên tử này. Cái này đêm dài đằng đẵng tại hạ phiền muộn không chịu nổi. Cho nên đi ra, nhìn một chút có thể hay không dễ chịu một chút. Ha ha ha, nghe được Vương Dã tiếng cười. Lý Nhiên Xương phát ra liên tiếp tiếng cười. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã, nói thực sự là đúng dịp đây. Nô gia cũng là đêm dài đằng đẵng, vô tâm ngủ. Nếu chúng ta như thế hữu duyên. Đúng lúc nô gia nơi nào có mấy chén rượu nhạt, công tử sao không cùng nô gia nói chuyện trắng đêm một phen đây. Tốt tốt. Nghe được Lý Nhiên Xương ngôn ngữ, Vương Dã liền vội vàng gật đầu, không biết cô nương gia ở nơi nào. Ta đây thuận dịp đưa cô nương trở về. Không cần. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Lý Nhiên Xương trong mắt tinh mang hiện lên. Hay là nô gia mang công tử đi qua đi. Nói ra, nàng thon dài năm ngón tay bắt được Vương Dã quần áo, thân thể nhảy lên. Siêu, chỉ nghe một tiếng âm thanh xé gió. Hai người nhất thời không có bóng dáng. Nhìn thấy màn này, A Cát đám người trong lòng giật mình đuổi vội vàng đuổi theo. Đồng thời, A Cát mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Nghe thấy lời ấy, Thần Bộ nhíu mày. Mở miệng nói, hy vọng cái kia đại hòa thượng cho độc dược có thể tạo được tác dụng a. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành bên ngoài một chỗ trong thạch động. Vương Dã bị Lý Nhiên Xương lôi cuốn đến đây. Cái này, vị tiên tử này. Nhìn trước mắt hang đá, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, không phải đã nói uống rượu không? Ngươi đem ta mang đến nơi đây. Muốn làm gì? Vừa nói, Vương Dã một bên lui lại. Bộ dáng lộ ra hết sức e ngại. Vị công tử này cũng mấy tuổi còn như thế thẹn thùng. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Lý Nghiên Sương mắt hạnh nhíu lại, ngoạn vị nói ta xem ngươi là hoàn toàn không hiểu a. Hiểu. Nhìn vào Lý Nghiên Sương bộ dáng, Vương Dã sững sờ, biết cái gì? Đương nhiên là hiểu một chút chuyện thú vị. Vương Dã càng là như thế, Lý Nghiên Sương ngoạn vị thần sắc lại càng tóc phấn khích. Chuyện thú vị. Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phi thường thú vị. Nói ra, Lý Nghiên Sương đem Vương Dã bước tại nơi hẻo lánh. Nàng mảnh khảnh năm ngón tay đặt tại Vương Dã lồng ngực, nô gia muốn dạy ngươi sự tình, không chỉ có thú. Còn có thể dạy ngươi vui vẻ hơn a. Nói ra, Lý Nghiên Sương năm ngón tay phát lực, bắt lấy Vương Dã quần áo dùng sức kéo một cái. Cờ rắc, chỉ nghe một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang. Vương Dã trên người trường sam trong nháy mắt bị Lý Nghiên Sương giật ra một cái người. Hắn tráng kiện lồng ngực trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Nha! Thấy một màn như vậy, Lý Nghiên Sương nụ cười trên mặt càng ngày càng kích động. Nàng liếm môi một cái, ôn nhu nói, không nghĩ tới, công tử dáng người cư nhiên như thế tráng kiện. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Quần áo bị ngăn trong nháy mắt, Vương Dã hai tay ngăn tại trước ngực, tiên tử, xin tự trọng a. Ấy u, người đỏ mặt. Nhìn vào Vương Dã phản ứng như thế, Lý Nghiên Sương nụ cười trên mặt càng ngày càng phóng đãng, đến, để cho nô gia nhìn một chút. Nói ra, bàn tay của nàng thì hướng về Vương Dã lồng ngực chộp tới. Đừng á. Thấy một màn như vậy, Vương Dã giả bộ phản kháng nói, tiên tử ngươi làm gì a? Nhìn thấy Vương Dã phản kháng, Lý Nghiên Sương nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nàng nhìn Vương Dã lạnh lùng nói ra, nghe lời. Cho ta nhìn xem. Không cần. Lúc này, Vương Dã lạnh lùng đáp lại nói. Vậy liền không phải do ngươi. Nói ra, Lý Nghiên Sương thân thể khẽ động, hướng về Vương Dã đánh tới. Chương 1191, Thánh Quân, không cần a. Bóng đêm như mực, cánh đồng bát ngát không người. Kim Lăng Thành bên ngoài một chỗ trong sơn động ánh lửa nhảy lên. Trong đó còn kèm theo trận trận hò hét thanh âm, tiên tử. Tiên tử không cần a. Lần theo thanh âm này hướng về sơn động nhìn lại. Chỉ thấy Vương Dã quần áo vỡ vụn ngã trên mặt đất. Lý Nghiên Sương hai tay bắt lấy cổ tay của hắn. Cả người lấy cưỡi rồng vượt qua hổ chi thế đem Vương Dã áp chế gắt gao. Đồng thời, trên mặt còn mang theo từng tia nụ cười, không nghĩ tới lần này vận khí như thế đành phải. Có thể tìm tới một cái như thế cường tráng tuấn lãng, dương khí thịnh vượng mặt hàng. Ta có thể hảo hảo hưởng thụ một phen mới là. Nói ra, Lý Nghiên Sương thân thể chấn động. Trên người tuôn ra một tầng kim sắc lưu quang. Một cỗ hết sức hấp xả sức mạnh từ trong cơ thể tuôn ra, muốn đem Vương Dã khí tức biến thành của mình. Đối mặt Lý Nghiên Sương thủ đoạn như thế, Vương Dã đành phải bất lực ngã trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy viết đầy thống khổ. Đồng thời còn không ngừng cầu khẩn nói, tiên tử từ bỏ. Hô a, tận tình hô a. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Lý Nghiên Sương thở hổn hển nói ra, hô lớn tiếng một chút. Người càng là hô, nô gia chính là càng là hưng phấn. Cùng nô gia hút khô rồi trên người ngươi dương khí, liền có thể đột phá đến nhân tiên tam kiếp. Đến lúc đó càng thêm khoái hoạt. Lời đến nơi đây, Lý Nghiên Sương trên người hút vào sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà theo nàng hút vào sức mạnh càng ngày càng cường hoành. Nàng càng ngày càng cảm thấy không hợp lý. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy mình không chỉ không có từ Vương Dã trên người hút tới bất kỳ dương khí. Cùng ngược lại, nàng quanh thân nội lực thế mà chính đang như nước sôi giống như hướng về Vương Dã dũng mãnh lao tới. Không chỉ có như thế, Vương Dã trên mặt thần tình thống khổ dĩ nhiên biến mất. Lúc này dĩ nhiên biến thành một bộ hưởng thụ bộ dáng. Bản thân nhân tiên cảnh giới không chỉ có hút không đi người này dương khí. Ngược lại bị đối phương hút đi không nội dung lực. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Lý Nghiên Sương biến sắc, giống như nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn Vương Dã, mở miệng cả kinh nói, người biết võ công. Đang giả trang heo ăn lão hổ hút ta nội lực. Nói ra, nàng buông ra bắt lấy Vương Dã cổ tay bàn tay. Cả người đang chuẩn bị cùng Vương Dã xa nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống đột biến. Đã thấy Vương Dã hai tay nhất chuyển, trực tiếp chế trụ Lý Nhiên xương cổ tay. Đồng thời, mở miệng nói, tiên tử. Bản tọa cái này chơi chính vui vẻ ngươi liền muốn rời khỏi. Như thế, không ổn đâu. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động. Đem Lý Nhiên xương trên người nội lực thoáng như nước sôi giống như hướng về bản thân hút đi. Trong lúc nhất thời, Vương Dã dĩ nhiên đảo khách thành chủ. Chế trụ Lý Nhiên xương. Cảm nhận được như thế biến động, Lý Nhiên xương biến sắc. Nàng lúc này chỉ cảm giác nội lực của mình như là bị một cái vô tận vòng xoáy không ngừng hấp xả. Chỉ một hồi nhỏ công phu, thuận dịp đánh mất hai thành nhiều. Không xong. Cảm nhận được biến hóa như thế, Lý Nhiên xương trong lòng càng ngày càng sốt ruột, nếu là cứ thế mãi, lần này ta không những hút không thành dương tức giận. Ngược lại muốn bị tên này tươi sống hút khô rồi nội lực mài chết. Ý niệm tới đây, Lý Nhiên xương hàm răng khẽ cắn. Đã thấy nàng quanh thân chấn động, một cỗ hùng hồn nội lực bộc phát ra. Trong khoảnh khắc đem chính mình cùng Vương Dã chấn khai. Chấn khai đồng thời, Lý Nhiên xương thân thể nhoáng một cái liền chuẩn bị chạy ra cửa động. Mà nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái. Ngay sau đó Vương Dã dĩ nhiên ngăn tại trước người mình. Đồng thời, mở miệng nói, muốn đi nơi nào a? Vương Dã nói chuyện đồng thời, trong động khiêu động ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn. Nhìn một cái, ngược lại hiển lộ ra một tia hèn mọn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mắt Vương Dã, Lý Nhiên xương biến sắc, mở miệng cả kinh nói. Thanh âm thế mà mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Cốc, ngươi cứ nói đi. Nhìn trước mắt Lý Nhiên xương, Vương Dã vừa cười vừa nói, ta xem ngươi là hoàn toàn không hiểu a. Thông minh thợ săn, thường thường đều là lấy con mồi điệu bộ xuất hiện. Tới, cho ta nhìn xem. Nói ra, Vương Dã cất bước hướng về Lý Nhiên xương đi tới. Đại khái là ánh lửa chiếu sáng duyên cớ. Hoặc là Vương Dã trên người uy áp tràn ra. Lúc này Lý Nhiên xương chỉ cảm thấy một cỗ hết sức áp bách cảm giác chạm mặt tới. Một mạch dậy nàng hô hấp cũng khó khăn mấy phần. Ngươi đừng mơ tưởng. Cảm nhận được như thế áp bách cảm giác, Lý Nhiên xương nghiêm khắc một tiếng. Đã thấy nàng dưới chân phát kinh, thân thể cực nhanh mà ra. Cả người đột nhiên một trưởng hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Ông, trưởng này vừa ra nàng tay áo dài bay lên. Liếc nhìn lại thoáng như xuất tụ vân, cuốn lên hoạt động. Chỉ trong nháy mắt, thuận dịp biến hóa 7-8 loại trưởng thế. Đạo đạo trưởng ảnh đấu đá mà xuống, uy thế vô luân. Nhưng tư thế cũng vô cùng yêu mỹ. Phảng phất như là một cái phong hoa tuyệt đại vũ cơ, mê người hai mắt. Có ý tứ. Nhìn trước mắt Lý Nhiên xương trưởng thế, Vương Dã cười lạnh một tiếng, trưởng thế tầm đó lại có thể để cho người ta ý loạn tình mê. Không hổ danh xương ngọc diện tiên tử. Như đặt ở ngày bình thường, ta còn có thể cùng ngươi qua hai chiêu chơi đùa. Chỉ tiếc ta hôm nay có càng để bụng hơn sự tình. Nói ra, Vương Dã vung tay lên. Ông! Chỉ một thoáng, động này bên trong phất qua một sợi thanh phong. Cái này thanh phong vô cùng nhu hòa. Phất qua nháy mắt ngay cả trong động ánh nến cũng không thổi tắt. Nhưng chính là như thế thanh phong. Tản ra nháy mắt lại đem Lý Nhiên xương đầy trời trưởng ảnh toàn bộ tan rã. Nhìn một cái cực kỳ chấn động. Thanh phong hóa sát, có quy về vô. Thấy một màn như vậy, Lý Nhiên xương sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, ngươi làm sao biết thánh quân tuyệt kỹ. Rất đơn giản. Nghe được Lý Nhiên xương ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, trầm giọng nói, bởi vì ta chính là thánh quân. Lời vừa nói ra, Lý Nhiên xương cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, cả kinh kêu lên, người không có tử. Trong ngôn ngữ, nàng chậm hơn tràn đầy sợ hãi. Năm đó ép tận thiên hạ thánh quân thế mà không chết. Hơn nữa còn cố ý bị bản thân bắt đi qua. Đương nhiên không có. Nghe được Lý Nhiên xương ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh nói, người vừa rồi cảm thụ không phải rất rõ ràng sao. Nói ra, hắn thân thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện ở Lý Nhiên xương trước mặt. Hắn ra tay như điện, một chưởng đánh vào ngực của Lý Nhiên xương. Theo một tiếng vang trầm, Lý Nhiên xương rút lui mấy bước. Lại không có thụ thương. Nhưng nàng lúc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này lại làm không lên chút nào nội lực. Ngươi cảm giác tất cả những thứ này, nàng sợ hãi nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, phong kinh mạch của ta. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, ta không phải là mới vừa nói sao. Bản tọa chơi chính vui vẻ nhưng ngươi phải kết thúc. Như thế không ổn đâu. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thâm thúy nụ cười, để cho chúng ta tiếp tục mới vừa rồi chưa xong sự tình a. Không, không. Nhìn vào Vương Dã nụ cười, Lý Nghiên Xương trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Đồng thời, mở miệng nói, Thánh Quân không cần a. Trong lúc nhất thời, trong hoang dã gió đêm lạnh rung, chim hót côn trùng kêu vang. Trong lúc đó còn mơ hồ kèm theo trận Thánh Quân không cần a thanh âm. Chương 1192, Hoàng Hoa Hán Tử. Thời gian ung dung, chưa phát giác đang lúc ba ngày đã qua. Túy Tiên Lâu trong đại sảnh. A Cát đám người ngồi quanh ở một cái bàn phía trước. Trên mặt viết đầy lo lắng. Ba ngày. Lý Thanh Liên thở dài, buồn bã nói, lão mê tiền bị Lý Nghiên Xương bắt đi đã trọn vẹn ba ngày. Ba ngày này chúng ta đi theo thần bộ cùng triệu bộ đầu trong thành ngoài thành tìm ba ngày. Ngay cả Tử Kim Sơn cùng Tê Hà Sơn đều tìm khắp. Đừng nói lão mê tiền người, chính là ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy đến. Lúc này Lý Thanh Liên khuôn mặt trắng nõn, hô hấp kéo dài. Liếc nhìn lại giống như nhất giới văn nhân nhã sĩ. Không còn lúc trước như vậy nho hủ lậu bộ dáng. Tại nuốt hoàng tướng quân óc khỉ cùng nội đan đời sau. Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạm hai người dĩ nhiên vượt qua tông sư ngưỡng cửa. Đi tới đại tông sư cảnh giới. Cho nên mới có biểu hiện như thế. Nói được một nửa, Lý Thanh Liên thân thể khẽ giật mình. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, lão mê tiền không phải là bị Lý Nghiên Xương cho hút khô giết chết à. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Ngươi đừng nói lung tung. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, thần bộ không phải đã nói rồi sao? Cái này Lý Nghiên Xương bình thường đều sẽ đem nam nhân đùa bỡn tầm vài ngày lại giết tử. Lão tài lúc này chỉ định còn sống đây. Đúng. Một bên A Cát vậy phụ họa nói, lão mê tiền là ai? Một mình hắn có ba tâm nhãn, lừa bịp tinh thông mọi thứ nhân vật. Lý Nghiên Xương hút khô hắn. Khó tránh khỏi hắn là ăn xong lau sạch đời sau, xuống lần nữa độc giết chết đối phương đây. Trong ngôn ngữ, A Cát nhếch miệng. Nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Hắn trên miệng mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng Lý Nghiên Xương dù sao cũng là một nhân tiên. Là hắn cùng Trần Trùng liên thủ cũng ứng phó không được tồn tại. Để cho không biết Phó Công Vương Dã đi ứng phó. Hậu quả kia quả nhiên là giữ nhiều lành ít a. Mọi người ở đây thương lượng thời khắc, khách sạn khẩu đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó triệu bộ đầu thở hổn hển chạy vào, mở miệng nói, Vương. Vương trưởng quỹ, tìm được. Lời vừa nói ra, đám người ngay cả vội vàng đứng dậy. Bọn họ vội vàng đỡ dậy triệu bộ đầu, đồng thời nói, lão mê tiền ra làm sao? Người ở nơi nào? Có sao không a? Nói chuyện đồng thời, trên mặt mọi người treo đầy vẻ mặt ân cần. Người không có sao? Nghe được đám người gửi công văn đi, triệu bộ đầu mở miệng nói, chính là phát hiện hắn thời điểm có chút suy yếu. Hiện tại chính đang hồi xuân đường để cho Chu đại phu bắt mạch đây. Soạt! Lần này ngôn ngữ vừa ra, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang. Lại dương mắt thời điểm đám người dĩ nhiên hướng về hồi xuân đường chạy đi. Không phải. Nhìn vào đám người đã chạy ra ngoài tiệm, triệu bộ đầu mở miệng nói các ngươi cửa hàng từ bỏ. Yên tâm đi. Lời vừa nói ra, một thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến, có lão phu ở đây, không ai dám ăn trộm. Nghe vậy, triệu bộ đầu quay đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy Nobuhide Kamizumi ngồi ở nơi hẻo lánh uống nước trà. Trên mặt viết đầy lạnh nhạt thần sắc. Vậy ngài bị liên lụy. Thấy được Nobuhide Kamizumi đời sau, triệu bộ đầu cười cười xấu hổ, ta cũng đi theo. Nói ra, hắn đi chậm chậm thẳng đến hồi xuân đường đi. Chỉ chốc lát sau, hồi xuân đường. Mới vừa đến đại sảnh bên trong, đám người liền thấy thần bộ vịn Vương Dã ngồi ở một bên. Lúc này Vương Dã có thể nói là áo quần rách dưới, tóc tai rối bời. Nhìn qua vô cùng chật vật. Chu đại phu đang ngồi ở trước mặt, cho hắn tiếp tục mạch. Chu đại phu. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng tiến lên một bước, trưởng quỹ như thế nào? Không có gì đáng ngại. rời đi khoác lên Vương Giã mạch đập bàn tay, Chu đại phu vuốt vuốt râu ria, bất quá là dương hỏa phấn khởi, âm thận hư hư. Lời vừa nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau. Dương hỏa phấn khởi, âm thận hư hư, đây là, lúc này, A Cát nhịn không được mở miệng hỏi. Chính là túng dục quá độ. Không giống A Cát nói hết lời, Chu đại phu mở miệng thản nhiên nói, một hồi ta mở hai bộ dược. Trở về ăn được mấy ngày là khỏe. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Nhưng vào lúc này, thần bộ nhận lấy câu chuyện, chúng ta là ở ngoài thành trong thạch động tìm được Vương trưởng quỹ. Lúc ấy hắn có thể nói là thần sắc ngốc trệ, áo rách quần manh. Xem xét chính là chịu đựng không thuộc về mình dày vò. Cái kia Lý Nghiên Xương đây. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhịn không được vấn đạo. Chết. Thần bộ lắc đầu, mở miệng nói cái kia độc dược thật sự bá đạo a. Lý Nghiên Xương thời điểm chết sắc mặt dữ tợn, hình dung đáng sợ. Nhưng mà vậy đúng là như thế, mới để cho Vương trưởng quỹ sống tiếp được. Nói ra, hắn vỗ vỗ Vương Giã bả vai, Vương trưởng quỹ, ngươi khổ cực. Ta đại biểu Tam Pháp Ti cùng Kim Lăng Phủ Nha, hướng ngươi kính chào. Kính chào. Lúc này Vương Giã rốt cục nhịn không được mở miệng, quang trí kính liền xong rồi. Nói ra, hắn dựng lên ba ngón tay, mở miệng nói, ba ngày. Dòng giã ba ngày. Ngươi biết ba ngày này ta là làm sao sống sao? Ngươi biết không? Lời đến nơi đây, Vương Giã quay đầu nhìn A Cát bọn họ, từ nữ ma đầu kia đem ta bắt vào sơn động đời sau, liền trực tiếp xé rách xiêm y của ta. Sau đó liền đối ta tiến hành không thuộc về mình dày vò. Tên kia, trừ bỏ đi ngủ chính là bị ép chuyển vận dương khí. Chơi đùa ta là nồng cháo biến nước cháo, đó là chậm một chút nữa, ta tại chỗ thì khai báo. Lời đến nơi đây, Vương Giã thì gào bắt đầu tăng. Vô sỉ. Ngay tại Vương Giã khóc tăng đời sau, một bên Chu đại phu truyền âm nói, người mạch tượng hùng tráng khỏe khoắn, khí tức thâm thúy. Rõ ràng là ngươi hút khô rồi Lý Nghiên Xương. Ngươi còn gọi lên rồi. Ngươi im miệng. Nghe được Chu đại phu truyền âm, Vương Giã đáp lại nói, một hồi lão tử muốn nhiều hơn ít bạc, phần ngươi hai thành. Được. Nghe được Vương Giã truyền âm, Chu đại phu nhất thời không tiếp tục nói nhiều. Nhưng vào lúc này, Vương Giã tiếp tục nói, ta cả đời thanh bạch, cứ như vậy bị tao đạp. Ba. Còn không đợi Vương Giã cái thanh âm bốc lên, thần bộ liền đem một tấm 800 lượng ngân phiếu đập vào Vương Giã trước mặt, đã nói xong, 800 lượng ngân phiếu. 800 lượng. Nhìn trước mắt ngân phiếu, Vương Giã hai mắt trợn tròn, là giúp các ngươi, ta ngay cả mạng cùng thanh bạch cũng quá giang. Ta đường đường một cái hoàng hoa hán tử, cứ như vậy bị người trà đạp. Ta về sau sao có thể gặp người a? Nói ra, Vương Giã thuận dịp giả mô giả thức khóc lên. T. Nhìn vào Vương Giã khóc tang bộ dáng, thần bộ sâu sắc hít sâu một hơi, cái kia Vương trưởng quỹ ý nghĩa đây. Được thêm tiền. Lúc này, Vương Giã lập tức ngừng tiếng khóc, ít nhất 200 lượng. Cũng là Tam Pháp Ti nhiều nhất cho đến 800 lượng. Thần bộ thần sắc biến đổi, mở miệng nói. Vậy ta mặc kệ. Vương Giã bĩu môi một cái, mở miệng nói, ta đây hy sinh lớn như vậy. Mạng kém chút mất không nói, thanh bạch cũng mất. Các người phủ nha được đối ta phụ trách. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thần thái bộ dáng đáng thương. Rất giống một cái bị khi dễ lợi hại nữ tử giống như. Chương 1193, cái này không lộ vẻ ngươi mãnh liệt nha. Cách một ngày sáng sớm, Túy Tiên lâu. Trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Một đám khách nhân uống rượu ăn cơm, khá là náo nhiệt. Thậm chí cửa ra vào cũng một hàng hàng dài. Nhìn một cái lộ ra cực kỳ đồ sộ. Vương Giã đứng ở quầy hàng bên trong, nhìn trước mắt tất cả. Trên một gương mặt viết đầy nghi hoặc. Hắn mặc dù tham tài, nhưng hắn không ngốc. Thường ngày sinh ý cố nhiên không tồi, nhưng là chính là tỏa thất thất bát bát. Tựa như hôm nay như vậy bạo mãn còn sắp xếp hàng dài hình ảnh. Quả thực có chút không hợp thói thường. Không chỉ có như thế. Mỗi cái vào cửa hàng khách nhân đều phải sâu sâu sắc dò xét Vương Giã một cái. Sau đó ý vị thâm trường gật đầu một cái. Liền phảng phất tại đi thăm cái gì giống như. Trong này nếu là không có quỷ, đánh chết hắn cũng không tin. Vì thế hắn đã sớm phái lấy A Cát đi nghe ngóng. Nhìn một chút đến cùng đã xảy ra sự tình. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Giã nghi hoặc sau khi, Akadi chậm chậm từ ngoài khách sạn chạy vào, ta trở về. Ra làm sao? Nhìn thấy Akad trong nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì sao khách sạn đột nhiên đến nhiều người như vậy a? Chính ngươi xem đi. Nói ra, Akad cái một vàng đỏ lên hai tấm giấy đặt ở Vương Dã trước mặt. Hai chương này giấy. Màu vàng là phủ nha bố cáo văn thư, viết chính là Lý Nghiên Sương bỏ mình sự tình. Nhìn đến đây, Vương Dã chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ. Nhất đại nữ mà đầu chết ở Kim Lăng, phủ nha mà ra chiêu cáo bách tính cũng là cơ bản tố pháp. Mà cái này giấy đỏ là cái gì? Ôm tò mò tâm tính, Vương Dã bày ra giấy đỏ. Kết quả cái này không mở ra còn tốt. Bày ra giấy đỏ nháy mắt, chỉ thấy một cái màu đen chữ lớn đập vào mi mắt. Đại chiến nhân tiên thương không ngã, kéo dài 3 ngày thi đấu roi thép. Lớn như thế chữ phía dưới. Chính là bản thân như thế nào kim thương bất đảo, ứng phó Lý Nghiên Sương 3 ngày toàn thân trở lui cố sự. Kỳ dụng từ lớn mật, nội dung chi hỏa bạo. So với Dâm Ô thư là chỉ có hơn chứ không kém. Từ hắn văn phòng đến xem xét chính là Triệu Bộ đầu thủ bút. Không chỉ có như thế. Tại giấy đỏ phía dưới còn có một câu. Nếu muốn kim thương bất đảo, quyết định hồi xuân đường sừng hươu hải mã hổ tiên chim hổ nhân sâm rượu. Sau cùng còn cần chữ lớn viết, Vương trưởng quỹ đồng khoản. Hảo hắn cái Chu lão tạp mao. Nhìn đến đây Vương Dã nhịn không được mở miệng cả giận nói, mẹ nó mua bán làm đến lão tử trên đầu. Trước đó bắt bản thân phận cải thoại bản. Huyên náo người người đều tưởng rằng Thánh Quân là Nguyên Dương thua thiệt hư mà chết thì bỏ qua. Bản thân phân đối phương nhị trăm lạng bạc dòng đời sau. Lão già này mẹ nó lấy chính mình đánh lên quảng cáo. Chả trách hôm nay như thế nhiều người tới nơi này ăn cơm. Nguyên lai là mẹ nó qua đây chiêm ngưỡng bản thân. Ta mẹ nó. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thì giận không chỗ phát tiết. Lão mê tiền, người đừng tức giận. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, Akad mở miệng nói ra, hắn như thế viết kỳ thật cũng không thành vấn đề. Chó má không có vấn đề. Không giống Akad nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói, muốn ta một cái mở khách sạn. Đường đường chính chính kiếm tiền, thanh bạch làm người. Hắn như thế một làm, ta mẹ nó thành người nào. Về sau người trong thành nhìn ta như thế nào. Ấy. Ngay tại Vương Dã gào thét chỉ là, một bên Lý Thanh Liên nhìn qua hai lần giấy đỏ buồn bã nói, mọi thứ ngươi được thay cái ý nghĩ. Này phía trên như thế viết. Cái này không hiện ngươi mãnh liệt nha. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, vô ý thức hít sâu một hơi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Lý Thanh Liên có thể nói ra như thế ngoại hạng ngôn ngữ. Hắn lúc này đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn Lý Thanh Liên. Xôn xao. Mà nhưng vào lúc này, trước cửa xếp hàng người nhất thời truyền đến một trận phát ra một tiếng kinh hô. Cốc, theo cái này tiếng kinh hô. Xếp hàng người bị hai nữ tử xa nhau. Ngay sau đó một cái thân mặc tử y, đầu đội lụa mỏng nữ tử cất bước đi đến. Nữ tử này không phải người khác. Chính là Vân Hà phu nhân không thể nghi ngờ. Vương trưởng quỹ. Đi tới trước quầy phương, Vân Hà phu nhân mở miệng nói, có thể đến dự đến hồ mạt sầu một lần. Xôn xao. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời phát ra một trận sợ hãi thán phục. Vân Hà phu nhân là Vân Hà trai lão bản. Người đẹp nhiều tiền, ai không biết ai không hiểu. Bây giờ lại chủ động tới tìm Vương Dã. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Lý Nghiên Sương sự tình. Hiện tại, nghe được Vân Hà phu nhân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Tốt. Vân Hà phu nhân gật đầu một cái, ngay tại lúc này. Thế nhưng là ngươi nhìn ta hiện tại thân thể suy yếu. Vương Dã lúc này còn muốn từ chối. Không biết vì sao. Hắn lúc này luôn có loại bất tường dự cảm từ đầu truyền đến. Ta đặc biệt là Vương trưởng quỹ chuẩn bị cố kiệu. Không giống Vương Dã cự tuyệt, Vân Hà phu nhân mở miệng nói, người ta có thể ngồi chung. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Chợt hướng về Vương Dã quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đi, được a. Nhìn thấy Vân Hà phu nhân lấp kín con đường của mình, Vương Dã bất đắc dĩ nói. Có ai không? Ngay tại Vương Dã đáp ứng trong nháy mắt, Vân Hà phu nhân mở miệng nói, vịn Vương trưởng quỹ lên kiệu. Lời vừa nói ra, hai tên thị nữ trực tiếp đỡ lấy Vương Dã hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Akad cùng Lý Thanh Liên vẻ mặt mộng bức. Nhìn một chút. Nhìn vào Vương Giá bị nâng đi ra bóng lưng, A Cát mở miệng nói ra, cái gì gọi là hỏa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Lão mê tiền mặc dù bị Lý Nghiên Xương hành hạ 3 ngày, còn được Chu lão tạp mau đánh bố cáo. Nhưng là hắn bị Vân Hà phu nhân để mắt tới A, làm không cẩn thận về sau thì là cao quý khách quý, thành Yên Vũ trang chủ. Cái này có tiền vốn chính là tốt. Soạt. Theo A Cát ngôn ngữ, cửa ra vào xếp hàng đám người nhìn nhau, ngay sau đó giải tán lập tức. Dồn dập hướng về Hồi Xuân đường phóng đi. Nhìn thấy bậc này bộ dáng, trong tiệm cũng có thực khách quay đầu liền xông ra ngoài. Dừng lại. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Lý Thanh Liên mở miệng nói, không đưa tiền đây. Lời vừa nói ra, hai người hướng về khách nhân đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hồ mạc sầu nhà thủy tạ. Vương Giã cùng Vân Hà phu nhân đi kiệu đi tới nơi đây. Từ trong kiệu mà ra, Vân Hà phu nhân bài trừ gạt bỏ lui hạ nhân. Nàng nhìn Vương Giã, mở miệng nói, thánh quân. Phu quân ta hắn, nhưng có tin tức. Trong ngôn ngữ, Vân Hà phu nhân thanh âm mang theo một chút run rẩy. Hiển nhiên là khẩn trương thái quá nguyên nhân. Đừng chờ. Nhìn vào Vân Hà phu nhân bộ dáng, Vương Giã thở dài, ta đều hỏi rõ. Lý Nghiên Xương rất là thích người phu quân. Đem hắn đưa đến Mạc Bắc muốn thu là nam sủng, người phu quân cận kề cái chết không theo. Đã bị hại. Lời vừa nói ra, Vân Hà phu nhân vành mắt đỏ lên, nhịn không được quỳ trên mặt đất khóc lên. Cho dù đối với kết quả như thế nàng trong lòng ít nhiều có so đo. Nhưng khi chân chính nghe được tin tức này đời sau, nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng khóc giống. Ai? Nhìn vào Vân Hà phu nhân dáng vẻ, Vương Giã than nhẹ một tiếng. Hắn vỗ vỗ Vân Hà phu nhân bả vai, tư nhân đã qua đời, người mời nén bi thương. Thừa dịp còn trẻ mỹ mạo. Lại tìm một cái a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là an ủi. Chương 1194, người chọc giận nàng làm gì? Nghe được Vương Giã an ủi, Vân Hà phu nhân lắc đầu. Nàng đưa tay xóa đi khóe mắt nước mắt. Đồng thời không nói thêm gì. Dù sao tổ chức Yên Vũ Trang cùng Vân Hà trai nhiều năm. Quả thực thấy qua không ít sóng gió. Bây giờ nàng sớm đã không phải loại kia gặp được sự tình đã bắt mò mẫm nữ tử. Đối mặt như thế biến cố. Nàng hay là có thể đối phó được. Đã thấy nàng làm sơ chỉnh đốn đời sau khom mình hành lễ. Chợt tay lấy ra tiền giấy đưa cho Vương Giã, tạ thánh quân xuất thủ. Đây là Vân Hà trai tồn tại thiên bảo tiền trang 1.000 lượng vàng ngân phiếu định mức. Bây giờ hai tay giao cho thánh quân. Nhìn thấy phiếu này theo, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngắn ngủi 3 ngày thì kiếm lời 1.000 lượng kim tử. Nơi này tiền tốc độ cũng là xa so với phủ nha thống khoái cỡ nào. Ý niệm tới đây, hắn nhận lấy Vân Hà phu nhân đưa tới tiền giấy. Đồng thời, mở miệng nói cái này mua bán làm thống khoái. Về sau phu nhân nếu có tương tự mua bán, cũng là nhớ kỹ đến tìm ta a. Nói ra, Vương Giã vung vẩy trong tay tiền giấy. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật thánh quân cùng nô gia cũng không phải là ngoại nhân. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Vân Hà phu nhân mở miệng đáp lại nói, như đặt ở bình thường, nô gia nhất định bày rượu thiết yến, mời thánh quân kể đầu gối nói chuyện lâu. Chỉ là hôm nay nô gia chợt nghe phu quân tin chết, trong lòng thương cảm khó nhịn. Cái này thuận dịp đi trước một bước bài trí linh đường tế điện phu quân. Đợi sau 7 ngày tế bái thỏa đáng, lại đền đáp thánh quân. Nói ra, Vân Hà phu nhân hướng về phía Vương Giã thi lễ một cái. Cả người thuận dịp quay người về tới cố kiệu bên trên, hướng về Vân Hà trai phương hướng đi đến. Hắn đi bộ quá trình bước chân mang theo một chút phù phiếm. Hiển nhiên là bi thống gây nên. Ai? Nhìn vào dần dần đi xa cố kiệu, Vương Giã không khỏi không được thở dài. Khổ đợi phu quân 20 năm lại đổi lấy thứ nhất tin chết. Cũng khó trách nàng có phản ứng như thế. Là cái người cơ khổ a. Ý niệm tới đây, Vương Giã khe khẽ thở dài. Đúng vậy a. Ngay tại Vương Giã than thở nháy mắt, một thanh âm từ phía sau hắn u truyền đến, xinh đẹp như vậy thướt tha số khổ người. Trở về không chừng như thế nào nước mắt như mưa khóc giống một hồi đây. Ngươi còn không đuổi theo hảo hảo an ủi nàng. Nói không chừng còn có thể thúc đẩy một đoạn nhân duyên đây. Này! Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, ngươi lời nói này. ta là dạng kia, ai? Nói được nửa câu, Vương Dã đột nhiên cảm giác được không hợp lý. Hắn đột nhiên quay người. Lại khi thấy Trầm Như Nguyệt cùng Diệp Lăng Chu đứng ở phía sau mình. Hai mắt chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Không phải. Nhìn thấy cái này thân ảnh của hai người, Vương Dã kinh ngạc nói, hai người các ngươi sao lại tới đây? Lời đến nơi đây, Vương Dã cảm giác được mơ hồ không ổn. Diệp Lăng Chu tại Di Hồng Viện chơi gái đến mất liên lạc. Kiếm tiền đều là để cho trụ tử xuất thủ. Trầm Như Nguyệt cùng Tĩnh An sư thái tại trong rừng trúc thanh tu, ít có lộ diện. Hai người này ngày hôm nay như thế nào quỷ thần xui khiến góp đến cùng một chỗ? Như thế nào, không muốn nhìn thấy chúng ta? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lông mày nhíu lại, mở miệng nói, sợ chúng ta phá hư ngươi và tiểu quả phụ chuyện tốt. Xong đời. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này đúng là con mẹ nó là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác truyền ngàn dặm. Bản thân cái này mới vừa cùng người ta xinh đẹp quả phụ đơn độc chung sống một hồi. Hai người này mẹ nó nghe vị lại tới. Bản lãnh này như không lấy ra thay người bắt gian. Cái kia đúng là con mẹ nó thực sự là khuất mới. T. Nghĩ tới đây, Vương Dã hít sâu một hơi, các ngươi hiểu lầm. Sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Không phải chúng ta nghĩ như vậy. Không giống Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng ngắt lời nói, cái này toàn thành cũng thiếp khắp. Ngươi Vương trưởng quỹ đại chiến nhân tiên thương không ngã, kéo dài 3 ngày thi đấu roi thép. May ta hôm nay bồi Tĩnh An sư thái vào thành chọn mua. Bằng không thì cũng không phát hiện được ngươi cái này bẩn thỉu hành vi. Lúc này Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn tròn, lộ ra cực kỳ tức giận. Chính là, ngay tại Trầm Như Nguyệt giáo huấn Vương Dã thời điểm, một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói, muội tử, ngươi nghỉ ngơi. Ta thay ngươi giáo huấn hắn. Nói ra, hắn đi tới Vương Dã trước mặt, mở miệng nói, lão Vương a lão Vương. Ta là như thế nào cũng không nghĩ đến a, tất cả mọi người là sinh tử nhiều năm huynh đệ. Ngươi thế mà chơi như thế tốn. Ngày bình thường dạo chơi kỹ viện còn chưa tính, thậm chí ngay cả Lý Nhiên Sương cũng không buông tha. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Mẹ, hôm nay quả thực biến. Diệp Lăng Chu cũng mẹ nó khởi đầu giáo huấn bắt đầu chính mình tới. Không phải. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Dã giảm thấp thanh âm nói, người mẹ nó đến cùng đầu kia. Người thế nào còn giúp đỡ nàng bắt đầu dạy dỗ ta. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nói nhảm. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, ta muốn chọc nổi nàng, còn về phần cùng nàng cùng đi bắt ngươi. Nhưng mà cái này nói trở lại. Lý Nghiên Sương vấn đề này ngươi thật sự xử lý không chân chính. Tất cả mọi người là nhiều năm huynh đệ sinh tử, người mẹ nó thế mà ăn một mình. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này. Không thể trêu vào Trầm Như Nguyệt là giả, tới trách cứ bản thân ăn một mình mới là thật. Cái này có thể trách ta sao? Nghe vậy. Vương Dã thấp giọng nói, người mẹ nó tại Di Hồng Viện mỗi một ngày không mà ra. Phàm là ngươi ngẫu nhiên hồi một chuyến khách sạn, cái này chuyện tốt cũng không tới phiên ta. Về sau lại có cơ hội như vậy, ta nhất định giới thiệu ngươi lên. Đúng sao? Nghe được Vương Dã như thế ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, đây mới là huynh đệ bộ dáng. Một hồi ta cố ý lớn tiếng quát lớn ngươi, ngươi thì gật đầu là được rồi. Hai người chúng ta hồ lộng nàng. Vậy chẳng phải là được. Hồ lộng ai vậy? Ngay tại Diệp Lăng Chu câu nói này ra miệng trong nháy mắt, Trầm Như Nguyệt thanh âm u truyền đến. Được nghe tiếng này, hai người chấn động trong lòng. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Đã thấy Trầm Như Nguyệt đang đứng tại phía sau mình, chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Cái gì đó? Nhìn vào Trầm Như Nguyệt sắc mặt, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, muội tử, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi là hiểu ta. Ngươi im miệng. Không giống Diệp Lăng Chu nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, ta liền biết hai người các ngươi đều là cá mè một lứa, không một cái thứ tốt. Hôm nay không dạy dỗ các ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói ra, Trầm Như Nguyệt không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Phù phù, phù phù. Bỗng nhiên, chỉ nghe hai tiếng vang trầm. Chỉ thấy hai bóng người trực tiếp từ nhà thủy tạ bay rớt ra ngoài, ngã ở trong hồ nước. hai người các ngươi ngay tại trong nước hảo hảo tỉnh lại a. Nhìn vào Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu vào nước, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Ngươi nói ngươi chọc giận nàng làm gì? Lúc này Diệp Lăng Chu lơ lửng ở trên mặt nước, mở miệng nói tốt đi. Thành ướt xuống a, ngươi mẹ nó im miệng a. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, đồng thời giãy giụa nói cứu mạng a, ta sẽ không thủy a. Chương 1195, quân thần lời nói trong đêm. Sóc đêm như mực, không một tiếng động. Trải qua một ngày ồn ào náo động. Di Hồng Viện nữ tử cùng khách nhân đều đã ngủ rồi. Cái này trong thành Kim Lăng hết sức hồng hỏa phong trần chi địa. Lúc này vậy lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tại Di Hồng Viện hậu viện hồ nước bên cạnh. Cao Thiên Tứ cầm trong tay một căn cần câu, chính đang câu lấy trong đó con cá. Hắn không nhúc nhích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Thân thể không nhúc nhích. Nếu không phải hắn trong hai mắt tinh mang chớp động. Thật sự Dịch Dung bị làm thành một pho tượng đá. Lúc này trong nước thỉnh thoảng phát ra nhẹ vang lên cùng không biết tên côn trùng kêu to. Ở trong màn đêm quanh quẩn ra. Lộ ra hết sức sáng suốt. Cát. Lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Theo cái này nhẹ vang lên. Một cái bóng đen xuất hiện ở Cao Thiên Tứ sau lưng. Hoàng Bộ A. Nghe được thanh âm này, Cao Thiên Tứ mở miệng yếu ớt nói, đêm đã khuya. Thế nào còn không ngủ A? Mạt tướng lo lắng bệ hạ an toàn. Nghe vậy, Hoàng Bộ tung cung kính nói. A. Nghe được như thế ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ khẽ cười một tiếng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hoàng Bộ tung trên người, người A. Biên lời xạo công phu thật đúng là phải cùng những cái kia văn quan học một ít. Chấm đều không cần nhìn ngươi, liền biết ngươi lại nói dối. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ tung biến sắc. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ đang chuẩn bị mở miệng. Đi. Nhưng vào lúc này, Cao Thiên Tứ mở miệng nói cũng cùng chấm cùng một chỗ đi dạo kỹ viện, không cần câu nệ như vậy. Ngươi tới nơi này, là muốn hỏi một chút chấm vì sao ỷ ở chỗ này không đi a? Là. Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, từ bệ hạ rời kinh đã có một thời gian. Mạt tướng mang tới hổ bí quân đều đã xuôi theo đường thủy hồi kinh thành. Bệ hạ còn lưu luyến tại Long Đong vất vả bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Cho nên mạt tướng đặc biệt đến đây, khuyên bệ hạ chớ có trầm mê tử sắc, làm trễ nải triều chính. Nói câu nói này thời điểm, Hoàng Bộ Tung cắn chặt hàm răng. Ngay trước hoàng đế mặt nói những lời này. Một cái sơ sẩy. Thế nhưng là rơi đầu kết quả. Ha ha ha. Nghe thấy lời ấy, Cao Thiên Tứ không những không giận mà còn cười. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Bộ Tung, mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho rằng, chấm vậy tham luyến Kim Lăng cái này 10 dặm khói liễu đèn đuốc. Không muốn lại về kinh thành cái kia vùng đất nghèo nàn. Mà tướng không dám. Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, chỉ là bệ hạ chậm chạp không trở về kinh. Mà tướng lo lắng trong triều sự vật. Hoàng Bộ A. Không giống Hoàng Bộ Tung nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, đã từng câu cá sao? A. Đối với hỏi như thế đáp, Hoàng Bộ Tung không khỏi khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời hắn thế mà chưa kịp phản ứng. Chấm nói ngươi đã từng câu cá sao? Nhìn vào Hoàng Bộ Tung bộ dáng, Cao Thiên Tứ lại hỏi một lần. Câu cá hao tổn tinh thần nhọc nhằn, mà tướng ngồi không yên. Hoàng Bộ Tung gãi đầu một cái. Mà tướng vẫn ưa thích cắm ngư, dạng này đến nhanh, vậy thỏa nguyện. Ha ha ha. Cao Thiên Tứ lắc đầu, rốt cuộc là binh nghiệp xuất thân, tôn trọng cương mãnh, ra tay chém giết quyết đoán, không thích những cái này. Nhưng mà binh giả quỷ đạo giả, ngươi cũng nên học một ít những thứ này. Nói ra, Cao Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn thâm thúy bầu trời đêm, mở miệng nói, Thánh Nhân Vân, chị đại quốc như nấu món ngon, cương mãnh không được a. Lời đến nơi đây. Hắn lời nói xoay chuyển, trên triều đình văn quan, ngươi hiểu bao nhiêu? Một chút chút. Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, bọn họ mới mở miệng chính là cắn văn chép miệng chữ, huyền diệu khó giải thích. Mà tướng nhìn không thấu bọn họ. Xem không hiểu liền đối rồi. Nghe Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, chấm có khi vậy nhìn không thấu bọn họ. Nhưng là chấm biết một chút, trên triều đình những cái này văn thần nhìn như khúm núm. Mỗi ngày trong miệng hô to vạn tuế. nhưng lòng dạ bên trong không biết có bao nhiêu người muốn lộng chết chấm a. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung biến sắc. Hắn thân thể khẽ động, mở miệng nói, bọn họ dám. Nếu để cho mà tướng biết rõ, trực tiếp chặt bọn họ. Bọn họ như thế nào không dám. Nhìn vào Hoàng Bộ Tung phản ứng, Cao Thiên Tứ ánh mắt vẩy một cái kia văn quan giết người không cần đao. Bọn họ dựa vào lôi kéo, dựa vào quỷ kế. Bọn họ hận không thể đem chấm ăn sống nuốt tươi, loạn đao chém chết. Những người này thì tiềm phục tại chấm một bên, mỗi ngày hô to vạn tuế, đại biểu trung thành. Chấm biết rõ trong bọn họ có người lòng lang dạ thú. Cũng là chấm hết lần này tới lần khác còn không biết những người này là ai. Lời đến nơi đây, Hoàng Bộ Tung thân thể cứng đờ. Hắn nhìn vào đang câu cá Cao Thiên Tứ giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi. Thả dây dài, câu cá lớn. Cao Thiên Tứ thanh âm trong nháy mắt trầm xuống, ngươi chỉ biết là chấm mỗi ngày lưu luyến tại trên bụng nữ nhân. Cũng là ngươi không biết, chiều này bên trong sự vật, chấm một dạng không rơi xuống. Nói ra, Cao Thiên Tứ từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ, ném cho Hoàng Bộ Tung. Xem một chút đi. Cao Thiên Tứ mở miệng thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung tiếp nhận sổ nhìn qua hai lần, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Sách này bên trên ghi lại, rõ ràng đều là đại thần trong triều thường ngày sinh hoạt thường ngày phong cách. Từ đương triều đại quan, cho tới bé nhỏ văn quan, tất cả bày ra trên đó. Thậm chí ngay cả vị nào đại thần khi nào cùng tức phụ làm việc, khi nào ăn ỉa đái cũng ghi chép trong danh sách. Cao Thiên Tứ người tại Kim Lăng, thế mà đem kinh thành tất cả thu hết vào mắt. Loại thủ đoạn này, quả thực để cho Hoàng Bộ Tung chấn kinh. Mạc Bắc Chim Ưng, cũng là ngày đi 2000 dặm. Ngay tại Hoàng Bộ Tung chấn kinh thời khắc, Cao Thiên Tứ mở miệng thản nhiên nói, lui tới Kim Lăng cùng kinh thành tầm đó 6 canh giờ đều không cần. Dạng này điều nhi có tác dụng lớn, cho nên chấm dưỡng 100 con, dùng cho truyền lại tin tức. Có những cái này điều nhi, kinh thành sự tình không có một kiện có thể trốn qua chấm hai mắt. Thì bao gồm thái tử, hắn hôm qua cùng một cái đào kép tằng tiểu với nhau sự tình, chấm cũng biết. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trong hai mắt phun suốt một tia tinh mang. Tinh mang này thoáng như dao sắt, sắc bén vô biên. Nhìn thật kỹ, vậy mà cùng Vương Giã có mấy phần giống nhau. Ta hiểu được. Lúc này Hoàng Bộ Tung cũng nghĩ minh bạch, bệ hạ ở chỗ này, chính là muốn để cho những cái kia cẩu vật cho rằng bệ hạ trầm mê vui đùa, không nghĩ triều chính. Dẫn bọn họ hiện rõ. Đối rồi. Nghe được Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ thản nhiên nói, ta tại thời điểm, dĩ nhiên là gió êm sóng lặng. Người người đều là trung thần tướng giỏi, trụ cột nước nhà. Ta rời đi thời điểm, mới có thể nhìn ra những người này chân dung. Chỉ cần thời gian lâu một chút nữa. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ cổ tay vừa nhấc. Xoạt! Một con cá A trong nháy mắt bị từ trong nước câu. Đồng thời, thanh âm ung dung truyền đến, cái này con cá không liền lên câu sao. Bệ hạ cao siêu. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra. Đi! Cao Thiên Tứ mỉm cười, sắc trời không còn sớm. Ngày mai còn phải cùng những cái kia người di mau muội liều mạng, sớm đi ngủ đi. Đem con cá từ câu bên trên lấy xuống, buông lỏng tay ném vào hồ nước bên trong. Xoạt! Một tiếng bọt nước tiếng vang xuyên. Ở trong màn đêm truyền ra cực xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.